bọn họ luôn mắt nhắm mắt mở cho qua thôi. Tình hình ở các quận thành khác cũng không khác gì. Mọi người không muốn lắm chuyện đắc tội với tiên sinh cho nên mới không ai thèm quản. Vì sao Giao Phay và Lưỡi Liềm cũng không được phép mang vào thành? Đường Đồng Đồng lại hỏi. Luật lệ không cho phép mang binh khí vào thành, cô ấy hoàn toàn hiểu được. Dù sao thì chúng cũng uy hiếp đến an nguy của quận thành. Thế nhưng, Giao Phay và Lưỡi Liềm là các vật dụng hàng ngày, không cho mang vào thành thì cũng hơi nhảm nhí. Nếu thật sự là như vậy, thì bách tính trong thành dùng cái gì để nấu cơm làm đồ ăn? Dùng răng mà cắn sao? Bộ pháp vụ đã điều tra rồi, thật sự có cách nói này. Chỉ có điều, nó không phải là quy định rõ ràng bằng văn bản, mà do 200 năm trước đã xảy ra tình huống bách tính dùng dao phay để đồng loạt chém giết nha dịch. Cho nên ngay lúc đó, Hoàng thượng đã quyết định trong buổi lên triều, sau này muốn mua những đồ sắc bén như dao phay hay lưỡi liềm đều phải lập hồ sơ, không được tùy ý mua linh tinh. Tiêu Ngọc bất đắc dĩ nói, trước kia, đúng là kinh thành thật sự đã thực thi việc quản lý mua bán các dụng cụ cắt gọt. Chỉ có điều, sau đó thì phát hiện việc này quá tiêu tốn nhân lực, hơn nữa cũng không có hiệu quả thực tế gì quá lớn nên phớt lờ luôn. Thế nhưng, nếu như Tạ Hiểu Quang thực sự lôi cái này ra để nói chuyện thì chúng ta đúng là hết cách. Nói vậy, chúng ta chỉ có thể bắt chước kinh thành. Đường Đồng Đồng nói, xây một cái kho hàng ở ngoài cổng thành để trước khi vào thành thì mọi người để hết vũ khí ở trong đó, sau rồi khi quay ra khỏi thành thì lại tới lấy lại. Đây chính là chuyện tiếp theo cần nói. Tiêu Ngọc nói tiếp. Ngày hôm nay, mọi người vận chuyển hàng hóa vào thành thì bị các binh lính trấn giữ ở thành ngăn cản. Bọn họ mở hết tất cả các giường ra, ném đồ lung tung xuống đất, đến cả túi muối cũng không tha. Rõ ràng là làm việc theo lời người khác, cố ý gây khó dễ cho chúng ta. Thế thì phiền toái rồi. Đường Đồng Đồng cau đôi mày thành tố lại. Nếu như không cho nhân viên hộ tống đem vũ khí vào thành thì cũng được thôi, dù sao ở kinh thành cũng như thế. Thế nhưng, lần nào binh lính cũng kiểm tra hàng hóa nghiêm ngặt như thế thì đúng là đáng ghê tởm. Lãng phí thời gian không nói, rất nhiều hàng hóa một khi đã bị mở ra dính bẩn thì sẽ không bán ra ngoài được nữa. Ví dụ như muối ăn đã bị hất đổ hết xuống đất rồi thì còn bán kiểu gì được. Quận trưởng mới nhậm chức làm vậy chẳng khác nào đuổi Tiêu Cục Trấn Viễn và Thương hội Kim Xuyên ra khỏi quận Quảng Nguyên. Quảng Nguyên là nơi Kim Phi phát triển đầu tiên, cũng là một trong số các đại bản doanh của Thương hội Kim Xuyên và Tiêu Cục Trấn Viễn. Có thể nói tầm quan trọng gần bằng làng Tây Hà, còn quan trọng hơn một chút so với bên Kinh Thành và Giang Nam. Nếu như mất đi Quảng Nguyên, tổn thất về lợi ích tạm thời không cần đề cập đến, mà sĩ khí đã bị ảnh hưởng rất lớn. Nếu như Tiêu Đô Úy còn tại chức thì tốt rồi. Tiêu Ngọc thở dài nói. Trước kia, thủ lĩnh của binh lính trấn thủ quận Quảng Nguyên là Tiêu Đô Úy. Khi đó nhân viên hộ tống vận chuyển hàng hóa ra vào thành, đám binh lính cũng không thèm kiểm tra. Nhưng sau đó, Tiêu Đô Úy dẫn người đi bảo vệ cửu công chúa đến Tây Xuyên. Trên đường gặp phải đám người đảng hạng cướp giết, đám binh lính đều bị dọa chạy. Tiêu Đô Úy cũng vì việc này mà bị trách cứ, đánh mất chức vị đô úy. Bây giờ cũng gia nhập vào Tiêu Cục Trấn Viễn là một tiểu đội trưởng. Đám binh lính dưới quyền anh ta ban đầu đã chạy trốn hết một nửa, còn dư lại khi quay về cũng bị khai trừ giống như Tiêu Đô Úy. Hiện tại, toàn bộ binh lính bảo vệ thành đều là người của quận trưởng Tạ Hỉ Quang vừa mới nhậm chức. Rõ ràng là Tạ Hỉ Quang đang nhằm vào chúng ta. Cho dù Tiêu Đô Úy còn nắm giữ binh lính cũng vô dụng, anh ta cũng phải nghe lời quận trưởng. Đường Đồng Đồng lắc đầu nói. Hơn nữa, hiện tại nhắc đến điều này cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Vậy phải làm sao bây giờ? Quan Hạ Nhi nắm tay áo của Đường Đồng Đồng. Đồng Đồng, kiến thức của muội sâu rộng, nghĩ cách đi. Cô chưa từng đọc sách, không có kiến thức gì, lúc này hoàn toàn hoảng hốt. Kim Phi và Đường Tiểu Bắc đều không có ở đây, chỉ có thể trông cậy vào Đường Đồng Đồng. Không cần Quan Hạ Nhi thúc giục, bản thân Đường Đồng Đồng cũng đã rất sốt ruột. Cô ấy nhẹ nhàng vỗ vỗ Quan Hạ Nhi, ý bảo cô đừng cuồng quá, đầu óc cũng nhanh chóng nghĩ đối sách. Một lát sau mới mở miệng nói, chuyện đến nước này chỉ có thể báo Tiêu Cục và Thường hội rút về từ Quảng Nguyên về thôi. Không còn cách nào khác sao? Quan Hạ Nhi hỏi. Tạ Hiểu Quang chịu đựng lâu như vậy, nay lại đột nhiên làm khó dễ, ắt hẳn là đã chuẩn bị đầy đủ. Cho dù chúng ta nghĩ ra cách ứng phó qua được kiếp nạn này thì vẫn sẽ bị nhằm vào như cũ thôi. Đường Đồng Đồng nói. Hiện tại Phi Ca không ở Kim Xuyên, chúng ta không thể đối nghịch với quận trưởng. Nếu không, người thiệt chỉ có thể là chúng ta. chia bằng trước hết cứu rút người về, cho phi ca trở về rồi bàn tiếp. Đúng vậy, mấy ngày hôm trước trong thư tiên sinh cũng nói, bảo chúng ta cứ đặt an toàn là trên hết. Tiêu Ngọc tiếp lời. Ta cảm thấy Đường Sương Trường nói thế là biện pháp tốt nhất lúc này. Vậy được rồi, cứ làm theo lời Đông Đông đi. Quan Hạ Nhi thoáng do dự, hỏi. Vậy chúng ta có thể để thương hội mở cửa hàng ở ngoài thành không? Như vậy thì nếu người dân trong thành muốn mua muối ăn, Thanh Lâu muốn mua xà phòng thơm đều có thể ra ngoài thành mua. Đúng vậy, sao muội không nghĩ ra nhỉ? Đường Đồng Đồng sáng cả mắt. Hiện giờ thương hội và tiểu cục đã có tiếng tăm, quận trưởng không cho chúng ta vào thành thì chúng ta không vào nữa, mở cửa hàng ở ngoài thành cũng không khác mấy. Mấy nhà buôn khác không dám mở cửa hàng ở ngoài thành Quảng Nguyên, bởi vì thổ phỉ Đại Khang hung hăng ngang ngược, buôn bán ở ngoài thành rất dễ bị thổ phỉ theo dõi. Ngoài thành không có lớp tường thành cao lớn ngăn trở, đám thổ phỉ cướp bóc xong xuôi là có thể ngang nhiên chạy trốn. Tiền, hàng bị cướp đều là việc nhỏ, không khéo còn mất cả mạng. Nhưng thương hội Kim Xuyên có nhân viên hộ tống bảo vệ, hoàn toàn không phải lo nghĩ đến chuyện này. Hiện giờ, những nhóm lớn thổ phỉ ở Quảng Nguyên gần như đã bị Trường Lương tiêu diệt sạch sẽ vào mùa thu. Những nhóm nhỏ dám mò tới đánh thương hội Kim Xuyên chỉ có đường chết. Đường Đồng Đồng suy nghĩ kỹ càng, cảm thấy cách này đúng là rất đáng tin cậy, bèn quay đầu nói. Tiểu Ngọc, báo cho Trung Linh Nhi để cô ra khỏi thành tìm kiếm vị trí thích hợp, chuyển cả thương hội lẫn tiêu cục qua luôn. Dạ. Tiểu Ngọc gật đầu, sau đó lại hỏi. Đường Sơn Trường, thế phía Chu Trường Lâm làm sao bây giờ? Cuộc chiến giữa Đường Đồng Đồng và nhà họ Chu đã giằng co một khoảng thời gian. Chu Trường Lâm có thể trở thành nhà buôn vải lớn nhất ở Quảng Nguyên thì quả thật cũng có chút ít bản lĩnh, vẫn có thể kiên trì đến thời điểm hiện tại trước thế công kích mãnh liệt của Đường Đồng Đồng. Nhưng cũng như nỏ mạnh hết đà, chỉ cần Đường Đồng Đồng tiếp tục truy kích, Chu Trường Lâm tuyệt đối không thể kiên trì nổi một tháng. Đến lúc đó, chẳng cần Đường Đồng Đồng phải ra tay, chủ nợ sẽ đẩy chết ông ta. Ai ngờ hiện tại lại xảy ra chuyện thế này. Nếu rút thương hội và tiêu cục ra khỏi thành Quảng Nguyên thì chẳng khác nào cho Chu Trường Lâm một cơ hội hồi sức. Chu Trường Lâm, tạm thời cứ tha cho ông ta đã, giờ đang là lúc quan trọng, không nên rước thêm chuyện phiền phức, tránh việc quận trưởng bắt được thóp. Đường Đồng Đồng suy đi tính lại, cuối cùng vẫn quyết định tạm thời tha cho Chu Trường Lâm. Vậy được rồi, ta lập tức cho người đi truyền tin báo Linh Nhi. Tiểu Ngọc lại quay ra, gật đầu chào Quan Hạ Nhi, rồi xoay người rời đi. Hạ Nhi, Tiểu Nga còn trẻ con, tỷ đừng chấp nhặt với nó. Đường Đồng Đồng vừa rửa tay, vừa nói. Thương hội rút khỏi Quảng Nguyên, các công tác sắp xếp hàng hóa đều cần phải điều chỉnh lại một lượt. Ta sẽ không nhóm lo cho tỷ nữa, tự tỷ làm đi nhé. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, Quan Hạ Nhi làm gì còn có tâm trạng nấu cơm. Tất nhiên, cũng chẳng có tâm trạng để ý đến Tiểu Nga. Không thể giúp đỡ gì cho Đường Đồng Đồng, cô đã cảm thấy áy náy lắm rồi. Sao còn dám làm phiền đến Đường Đồng Đồng nữa chứ? Cô vội vàng xua tay nói. Muội mau đi bận việc đi, nhưng cũng nhớ chú ý sức khỏe. Tướng công với Tiểu Bắc đều không có ở đây, ta lại vô dụng. Nếu muội mệt mỏi đâm ra đau ốm, thì ta thật không biết làm sao bây giờ. Hạ Nhi, đừng nói bản thân như vậy, ai nói tỷ vô dụng chứ? Đường Đồng Đồng duỗi tay ôm vai Quan Hạ Nhi. Phi ca nói, mỗi người đều có sở trường của riêng mình, đôi khi chỉ là chưa tìm được cơ hội thích hợp để thể hiện mà thôi. Với cả, xà phòng thơm và nước hoa tỷ làm, ở kinh thành có không biết bao nhiêu là quý phu nhân tranh nhau mua đấy, sau này không được nói như thế đâu. Trước đây, Quan Hạ Nhi quá tự ti, bị người ta mắng vài câu cũng chẳng sao, một mình khóc một hồi thì cũng qua hết. Vậy nhưng, hiện tại Đường Đồng Đồng khen như thế, thì lập tức thẹn thùng đỏ mặt, đẩy Đường Đồng Đồng ra ngoài sân. Ta được đến đâu thì đều tự mình hiểu rõ, muội mau đi bận việc đi. Đường Đồng Đồng bị Quan Hạ Nhi chọc cười, căng thẳng trong lòng cũng tiêu tan không ít. Cô ấy duỗi tay khẽ vỗ về, cười bảo. Chà, còn xấu hổ nữa. Sao lại học theo thói mặt dày của Tiểu Bắc thế hả? Quan Hạ Nhi bị trêu đùa, tức giận đến mức dậm chân. Đường Đồng Đồng cười phất tay, xoay người rời đi. Trưa hôm đó, Trung Linh Nhi đang ở Quảng Nguyên, nhận được lệnh của Đường Đồng Đồng và Quan Hạ Nhi bắt đầu chuẩn bị công tác di rời. Vị trí khác nhau thì những việc phải chú ý cũng khác nhau. Trung Linh Nhi là người phụ trách ở Quảng Nguyên. Bình thường, mối quan tâm lớn nhất chính là cửa hàng ở Quảng Nguyên này. Cô ấy đã cực kỳ quen thuộc với thành Quảng Nguyên và các khu vực chung quanh. Thấy Đường Đồng Đồng yêu cầu cô ấy tìm một vị trí ở ngoài thành để chuyển thương hội cùng tiêu cục qua đó, Trung Linh Nhi lập tức nghĩ đến một tòa nhà ở ngoài cổng thành Tây. Tòa nhà này là của một nhà địa chủ, cách cổng thành Tây rất gần, diện tích cũng rất rộng, cực kỳ phù hợp yêu cầu của tiêu cục và thương hội. Địa chủ già đã bệnh chết vào mùa thu, đứa con trai duy nhất hiện giờ đang làm quan nhỏ ở Trung Nguyên, không muốn trở về, còn đưa mẫu thân lẫn người hầu về hết Trung Nguyên. Hiện giờ, tòa nhà cũ cũng chỉ có một lão quản gia cùng một người gác cổng già ở lại trông tòa nhà. Con trai của địa chủ đang chuẩn bị nhập hộ tịch ở Trung Nguyên, dặn dò lão quản gia bán tòa nhà đi. Nhưng vì chào giá quá cao, lão quản gia lại không dám tự mình giảm giá, đến giờ vẫn chưa có ai mua. Khoảng thời gian trước, Đường Đồng Đồng nhập vải với số lượng lớn, Trung Linh Nhi tìm kiếm kho hàng khắp nơi thì phát hiện tòa nhà này, lúc ấy đã nhắm sẵn rồi. Chỉ là vì giá cả đúng là cao hơn hẳn giá thị trường nên chưa ra tay, chuẩn bị chờ Đường Tiểu Bắc trở về thì xin chỉ thị rồi quyết định. Hiện giờ, Đường Đông Đông bảo cô ấy chuyển nhà, Trung Linh Nhi quyết định không đợi thêm nữa, lập tức dẫn người ra khỏi thành. Trước khi con trai của địa chủ rời đi thì đã định sẵn một mức giá, sau đó giao khế ước nhà cho lão quản gia để lão quản gia toàn quyền xử lý. Trung Linh Nhi rất dứt khoát về mặt giá cả, lão quản gia đương nhiên sẽ không gây khó dễ với cô ấy. Sáng sớm hôm sau, ông ta đi cùng với Trung Linh Nhi đến quận thành sang tên tòa nhà cho thương hội Kim Xuyên. Sau đó cùng ngày, thương hội và tiêu cục bắt đầu chuyển nhà. Thành Quảng Nguyên là một trong những trú điểm quan trọng của tiêu cục Trần Viễn, tập trung đông đảo số lượng nhân viên hộ tống. Thương hội cũng không thiếu xe đẩy, cho nên tốc độ chuyển nhà rất nhanh chóng. Chỉ mất 2 ngày là đã chuyển toàn bộ đến tòa nhà ngoại thành. Trong 2 ngày này, Trung Linh Nhi không chỉ phái người thông báo các thành lầu địa chỉ cửa hàng mới, mà còn phái người tuyên truyền khắp nơi trong thành, báo cho người dân sau này mua mối thì hãy đến ngoài cổng thành Tây. Có không ít người đang sợ hãi thương hội Kim Xuyên không buôn bán nữa, về sau sẽ không mua được muối ăn vừa ngon vừa rẻ, bè nhau nhau chạy đến cổng thành Tây tranh nhau mua muối ăn. Thanh Lâu phát hiện ra chuyện này cũng lập tức tranh mua xà phòng thơm. Việc buôn bán của thương hội Kim Xuyên không những không bị ảnh hưởng gì, ngược lại còn xảy ra tình trạng khách tranh nhau mua. Tin tức này cũng mau chóng chuyển tới tai quận trường Tạ Hỷ Quang. Đại Khang Lập Quốc cũng trăm năm, quan trường rối ren phức tạp, giai cấp cũng gần như hoàn toàn vững chắc. Quan chức thực quyền hầu như bị các gia tộc lớn chiếm đến hơn 9 phần. Học trò nghèo có thể làm đến chức huyện lệnh cũng coi như có phúc phần lắm rồi. Tạ Hỷ Quang có thể làm quận trường Quảng Nguyên, đương nhiên sau lưng cũng có người. Người sau lưng ủng hộ ông ta đến Quảng Nguyên với cái giá là giúp người đó đối phó Kim Phi. Chỉ là trước kia mãi không có cơ hội thích hợp nên Tạ Hỷ Quang không ra tay. Bây giờ Trường Lương diệt trừ bọn phỉ trắng trợn ở Tây Xuyên, uy hiếp đến lợi ích của gia tộc sau lưng Tạ Hỷ Quang. Thế là đám quyền quý đã ra hiệu cho Tạ Hỷ Quang ra tay. Trước khi Tạ Hỷ Quang đến Quảng Nguyên, biết sẽ có ngày này nên đã chuẩn bị từ sớm. Một khi ra tay là trời chiều độc, đuổi thương hội Kim Xuyên và tiêu cục Trần Viễn ra khỏi Quảng Nguyên. Nhưng ông ta quả thực không ngờ rằng nhanh như vậy mà thương hội và tiêu cục đã mở trụ sở mới ở ngoài cổng thành. Hơn nữa, chuyện làm ăn còn tốt hơn trong thành. Cứ như vậy, kế hoạch của Tạ Hỷ Quang hoàn toàn tan vỡ. Quận trưởng, hay là ta dẫn người ra ngoài thành một chuyến, tìm cớ dẹp cửa hàng mới của thương hội Kim Xuyên? Đô úy Phủ Bình mới nhậm chức, nịnh nọt hỏi. Lúc tiêu đô úy còn tại vị, hắn chỉ là tiểu đội trưởng, do bình thường tác phong lười nhác, nên khi tiêu đô úy hộ tống cửu công chúa đi Tây Xuyên, không dẫn theo hắn. Điều đó cũng giúp hắn tránh được một kiếp. Sau này, Tạ Hỷ Quang nhậm chức quận trưởng, tiêu đội trưởng lập tức xùm xòe nịnh hót. Tạ Hỷ Quang mới đến, vừa hay đang cần thân tín, thấy tiểu đội trưởng này biết ăn nói, nên cho hắn làm đô úy tạm thời. Điều này khiến tiểu đội trưởng kích động không thôi, khi ấy còn dập đầu thề thốt với Tạ Hỷ Quang. Tạ Hỷ Quang cũng hoàn toàn nắm Phủ Bình trong tay. Từ đây, tiểu đội trưởng coi Tạ Hỷ Quang như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Lần này làm khó dễ nhân viên hộ tống và thương hội chính là nhiệm vụ đầu tiên mà Tạ Hỷ Quang giao cho hắn. Vậy nên, tiểu đội trưởng vô cùng nghiêm túc. Hắn yêu cầu Phổ Bình mở toàn bộ hàng hóa của thương hội Kim Xuyên ra kiểm tra. Vì để bày tỏ lòng trung thành, bây giờ hắn lại chủ động hiến kế, gây rắc rối cho thương hội Kim Xuyên. Nhưng Tạ Hỷ Quang lại từ chối đề nghị của đô úy. Kim Phi là một kẻ thô bỉ, chuyện chúng ta có thể làm đều đã làm,